Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Người thật đúng là cái tận tụy nam nhân. Được rồi, Akainu nguyên soái, hiện đang xoắn suýt những này cũng đã vô dụng. Người ta đều tinh tường bạch thủy tính tình. Hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ muốn làm sao đền bù đi. Aki tổn thương nặng như vậy, bạch thủy không có trực tiếp giết tiến đến liền đã rất cho ngươi ta mặt mũi. Ta cảm thấy chúng ta nếu là lại không khai thác một điểm hành động, hắn sau cùng kiên nhẫn cũng sẽ bị tiêu hao hết. Kizaru nhếch miệng, sắc mặt lại là vạn phần ngưng trọng nói. Có thể để cho hắn đều như vậy mặt sắc mặt ngưng trọng. Toàn bộ hải tặc thế giới khả năng cũng không nhiều. Nhưng bạch thủy đích thật là một cái. Điều này cũng đúng. Làm như thế nào đền bù đâu. Thật sự là một cái để cho người ta hao tổn tâm trí sự tình a. Giảng thật, loại chuyện này Akainu hắn thật đúng là không thế nào giỏi về. Như thế nào bồi thường người khác. Chưa hề cũng không phải là hắn lành nghề công việc. Được rồi, vẫn là đừng suy nghĩ. Trực tiếp hỏi hắn đi. Ta tin tưởng chúng ta cùng đi lời nói. Hẳn là có thể để Bạch Thủy cảm nhận được thành ý của chúng ta. Kizaru cũng không sở trường trưởng loại chuyện này. Trực tiếp cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Cũng được đi. Ta cảm thấy chuyện này dạng này giải quyết. Hẳn là có thể đủ lắng lại lửa giận của hắn. Nghe xong Kizaru cái phương án này về sau, Akainu nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là trước mắt giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Đi thôi, chúng ta tự mình đi một chuyến. Akainu phun ra một điếu thuốc, liền đi ra ngoài. Thấy thế, Kizaru nhún vai, cùng sau lưng Akainu cũng đi ra ngoài. Hải quân bệnh viện, Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hai tay chồng lấy cái cằm, mắt nhìn phía trước. Nhìn tựa hồ là một cái rất rực rỡ thanh niên, nhưng nhìn kỹ cái kia nắm chắc trắng bệch hai tay, liền biết nội tâm của hắn là đến cỡ nào sóng cả mãnh liệt. Két chi, đúng lúc này, phòng cấp cứu cửa phòng đột nhiên mở ra, Bạch Thủy lúc ấy đứng lên đến, con mắt nhìn về phía đi ra bác sĩ, ngữ khí hơi có chút run rẩy, hỏi, thế nào, Aki nàng không có việc gì chứ? Trải qua cứu giúp, đã thoát ly nguy hiểm, tĩnh dưỡng nửa tháng hẳn là liền có thể xuất viện. Bác sĩ trả lời để Bạch Thủy thở dài một hơi, nhưng không đợi Bạch Thủy cao hứng. Bác sĩ câu nói tiếp theo lại liền để hắn có chút lúng túng. Ngươi là một nam nhân, để cho mình đều bạn gái bị thương thành dạng này, ngươi cũng là thật là tận tụy. Câu nói này, Bạch Thủy không có cách nào phản bác. Hắn luôn không khả năng nói Aki bị khi phụ thời điểm. Hắn vừa vặn thức tỉnh đi. Nói ra các bác sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Được rồi, vào xem một chút đi. Bệnh nhân còn rất yếu ớt. Không nên quá lâu, hiểu chưa? Gặp Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng trong phòng bệnh nhìn. Phía trước nhất người nam này bác sĩ trợn nhìn Bạch Thủy một chút. Sau đó nghiêng người nhường đường ra. Tỉnh, cảm giác vẫn tốt chứ? Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy áy náy tại Aki trước giường ngồi xuống. Sờ lấy trán của nàng nói. Nhìn thấy ngươi, thật tốt. Vừa tỉnh lại, Aki còn có chút suy yếu. Nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Nhưng con mắt của nàng lại là tinh tinh oánh oánh. Tràn đầy vui vẻ tinh quang. Có thể nhìn thấy Bạch Thủy đứng ở trước mặt mình. Đối với Aki tới nói đã là tin tức tốt nhất. Thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Bạch Thủy dắt Aki nhu đề. Đau lòng nói, làm một nam nhân, không thể bảo vệ tốt chính mình cũng nữ nhân. Cái này đích xác là hắn không hoàn thành trách nhiệm. Không sao, có thể nhìn thấy đã rất khá. Aki lắc đầu. Trên mặt không có nửa điểm trách cứ Bạch Thủy ý tứ. Cảm ơn ngươi. Bạch Thủy trên mặt khẽ động, nhẹ nhàng tại Aki trên MU bàn tay vỗ một cái. Sau đó đem Aki tay cầm càng gia tăng hơn. tại có hạn trong cuộc đời, có thể nhận biết dạng này một nữ hài. Bạch Thủy cảm giác rất may mắn, cũng rất cảm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.